Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198. Giản Du Ninh nhận được Hoàng Văn Bách điện thoại khi đang từ Viên Thiên Cương trong miệng biết được như vậy tàn nhẫn tin tức. Viên Thiên Cương so Lý Thuần Phong nói còn muốn tàn nhẫn. Có thể lợi dụng gia tộc nhiều thế hệ thiện duyên cùng vận thế nghịch thiên sửa mệnh đã đúng là không dễ, càng miễn bàn lại một lần nghịch thiên sửa mệnh. Thái Bình Niên Đại sở dĩ được xưng là Thái Bình Niên Đại, chính là bởi vì nó không có chiến loạn, không có tai họa, tình huống như vậy hả, lại như thế nào cứu vớt thương sinh đâu. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là Cố Gia Trạch không có long vận, không có long vận, liền tính cứu vớt thương sinh cũng không tế với sự. Viên Thiên Cương vì chiếu cố tiểu đồ đệ cảm xúc, thiếu chút nữa không trắng ra nói chờ chết đi. Giản Du Ninh lòng có chút đổ, giờ phút này nàng chân chính ý thức được, đời trước Cố Gia Trạch đột nhiên biến mất cũng không phải bởi vì mặt khác nguyên nhân, mà là bởi vì hắn thật sự không còn nữa. Nghĩ vậy dạng khả năng, nàng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi sư phó, liền không có mặt khác điều kiện không, như vậy hà khắc biện pháp sao? Long vận như vậy hư vô mờ mịt, chỉ sợ chỉ có cổ đại đế vương mới có thể có được. Ngoạn ý nhi này nàng sao có thể tìm tới? Liền tính thật sự tìm tới cũng không biết có thể hay không dùng. Viên Thiên Cương đột nhiên thử tính mở miệng hỏi, ngươi như vậy quan tâm Cố Gia Trạch, nên không phải đối hắn có ý đồ gì đi? Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình suy đoán không sai. Tiểu đồ đệ khi nào như vậy lòng nhiệt tình muốn bang nhân nghịch thiên sửa mệnh? Giản Du Ninh thề thốt phủ nhận. Không, Viên Thiên Cương cũng không đi truy cứu nàng nói rốt cuộc là nói thật vẫn là lời nói dối. Chỉ ý vị thâm trường nói, vậy là tốt rồi, Cố Gia Trạch mệnh không tốt, có một số việc là chúng ta khống chế không được, hắn không nghĩ thấy chính mình tiểu đồ đệ biến thành quả phụ. Thấy Giản Du Ninh trước sau không trả lời, Viên Thiên Cương cũng không ép. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, chỉ chớp mắt đã qua năm mà Ni Sơn ngoại còn có một đống sự tình phải đợi hắn xử lý. Viên Thiên Cương cũng dần dần công việc lu bù lên. Du Ninh, sư phó đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Hắn đời này chưa từng có thu quá đồ đệ dị thời không, Du Ninh là duy nhất một cái. Hắn ở đối phương trên người chút xuống quá nhiều tâm huyết, cho nên mới có giờ phút này này một câu. Giản Du Ninh nghiêm túc gật gật đầu. Cắt đứt video sau, nàng không tự chủ được click mở dạng sáng Cố Gia Trạch cho nàng phát cái kia tin nhắn. Tin nhắn nội dung rất đơn giản, trừ bỏ một cái tân niên vui sướng chính là một cái mụ gạch dưới mũ biểu tình ký hiệu. Mà nàng không biết Cố Gia Trạch sang năm còn có thể hay không cho nàng phát đồng dạng tin nhắn. Giản Du Ninh chậm gì gì mà hồi phục đối phương. Tân niên vui sướng, liền ở nàng trinh lăng gian, Hoàng Văn Bách điện báo. Giản Du Ninh nháy mắt liền ấn tiếp nghe. Chuyện gì? Nghe được Giản Du Ninh thanh âm, Hoàng Văn Bách lập tức liền trầm mặc lên. Hắn cảm thấy chính mình quá ích kỷ, tập độc có thể nói là nguy hiểm suất tối cao chức nghiệp chi nhất. Không đề cập tới kế tiếp mang đến nguy hiểm, quang hiện trường khiến cho người run sợ kinh tâm. Nhưng ý nghĩ như vậy, gần ở trong đầu xuất hiện một giây, đã bị hắn vô tình vứt bỏ. Có một số việc yêu cầu ngươi hỗ trợ, tạm dừng một lát. Hắn mới bổ sung nói, khả năng sẽ có nguy hiểm mà ni. Giản Du Ninh ngón tay ở trên bàn nhẹ khấu, trực tiếp hỏi, có quan hệ với cái gì phương diện? Nếu liền Hoàng Văn Bách đều nói nguy hiểm, đó chính là xác thực. Giản Du Ninh vẫn là rất tích mệnh, không nghĩ làm bừa. Hoàng Văn Bách đơn giản mà đem tình huống nói. Chúng ta có một cái ở Tam Giác Vắng nằm vùng 3 năm huynh đệ. Được đến tin tức trước nay đều là tin chuẩn. Không đạo lý này mấy tháng giống như là chúng ta. Nơi nào đều tra không đến, vì thế chúng ta đã mất đi không ít đồng bạn. Hiện tại là thật sự thực yêu cầu ngươi hỗ trợ. Giản Du Ninh tức khắc nghiêm nghị khởi kính. Lúc này, Hoàng Văn Bách lại nói, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ ngươi, vận khí tốt. Toàn bộ quá trình gió êm sóng lặng, vận khí không tốt, đó chính là mưa bom bão đạn. Giản Du Ninh chỉ do dự trong chốc lát, liền gật đầu đồng ý. Hảo quả thật như Hoàng Văn Bách tưởng không có sai biệt. Nàng là nên ra điểm lực. Hoàng Văn Bách trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời, đối Giản Du Ninh quan cảm lại hảo một tầng. Hắn lại lặp lại một lần. Ta nhất định sẽ làm người bảo vệ tốt ngươi. Sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Giản Du Ninh, ngoặc kép, đại huynh đệ, còn không có xuất phát. Ngươi liền như vậy cùng ta nói. Thực dọa người được không? Hoàng Văn Bách lại nói. Đem ngươi hiện tại tọa độ chia ta. Ta sẽ phái người tới đón ngươi. Mau chóng xuất phát. Giản Du Ninh rốt cuộc nhịn không được. Hôm nay mới đại niên mùng 1. Hoàng Văn Bách bất đắc dĩ. Nhẫn đại tính tình giải thích. Kẻ phạm tội mới mặc kệ năm nay là đại niên mùng 1 vẫn là đại niên sơ nhị. Bọn họ chỉ biết lợi dụng hết thảy nhưng toàn lỗ hồng phạm tội. Làm ơn, cắt đứt điện thoại sau. Giản Du Ninh vội không ngừng bắt đầu thu thập hành lý. Chờ Hoàng Văn Bách ân bài người tới đón. Trình Tố Cẩm cũng về đến nhà. Cả người mệt đến không được. Trình Tố Cẩm nhìn nữ nhi kéo dương hành lý. Cả người đều là mờ mịt. Này Tết nhất ngươi đi đâu nhi? Hơn nữa bên ngoài thiên như vậy hắc. Không thể ngày mai đi sao? Giản Du Ninh khó mà nói Hoàng Văn Bách công đạo sự tình. Chỉ nghiêm trang mà lừa dối. Mẹ, mỗi lần bệnh viện tới điện thoại ngươi cũng chưa quản bên ngoài là ban ngày vẫn là đêm tối a. Ta hiện tại có cùng ngươi giống nhau quan trọng sự tình muốn làm. Đến lập tức đi, chờ một đoạn thời gian mới trở về. Trình Tố Cẩm cũng không hỏi lại đi xuống. Hai tử đều như vậy lớn, cũng có chính mình tư tưởng. Chỉ huy phất tay cho đi, đi thôi. Sớm một chút trở về. Sao Giản Du Ninh một đường thay đổi xe, thay đổi phi cơ, lại sóc nảy hồi lâu, lại ngồi cano, cuối cùng suốt một ngày nữa, cảm giác cả người đều phải tán giá, mới đến trên một con thuyền, tới rồi mục đích địa. Một bên ăn mặc quân trang nam nhân mới tháo xuống Giản Du Ninh bịt mắt, đồng thời kính cái lễ. Đồng chí vất vả, như vậy lăn lộn một đường, đối phương từ đầu đến cuối không có nửa câu oán hận. Mặc kệ như thế nào, đều là đáng giá kính trọng. Tần Vệ Lâm ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Giản Du Ninh. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Văn Bách. Đây là ngươi tìm tới đại sư. Hoàng Văn Bách nhìn về phía Giản Du Ninh trong ánh mắt mang theo chút ấm áp. Đúng vậy, Tần Vệ Lâm đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cũng không có hoài nghi Giản Du Ninh ý tứ. Về phía trước mại hai bước, đi đến Giản Du Ninh trước mặt, cúi đầu nói, đại sư, lần này liền làm ơn ngươi, lúc này chúng ta muốn đụng phải chính là tiểu độc Cưu Tạp Tư. Hắn làm người nhất gian trá giảo hoạt, sợ tập độc hành động vẫn là tìm không ra bất luận cái gì. Độc phẩm mà khiến cho quốc tế buộc tội, cho nên Tần Vệ Lâm lựa chọn tiểu độc Kiêu, liền tính nhiệm vụ thất bại, cũng coi như là công lớn một kiện. Đương nhiên có thể tìm ra độc phẩm giấu kín địa điểm liền càng tốt. Chờ lát nữa ngươi ăn mặc phòng, đặt y. Tạm thời trước tiên ở chúng ta cho ngươi ân bài tốt địa phương ngốc. Đám người tới, trở ra nếu có lan đến gần ngươi địa phương. Đừng sợ, có người sẽ bảo hộ ngươi. Giản Du Ninh trừ bỏ gật đầu còn có thể làm cái gì? Thấy đối phương như vậy nghiêm túc, nàng dần dần bị như vậy không khí sở nhuộm đẫm. Nhưng trong lòng lại không như vậy, sợ hãi. Nàng cẩn thận mà nhìn thoáng qua Tần Vệ Lâm tướng mạo. Trong mắt hiện lên một mặt dị sắc. Ra ngoài mọi người dự kiến, nàng từ túi tiền chung lấy ra lúc trước viên thiên cương cho nàng bùa hộ mệnh, nhét vào trong tay đối phương, tùy thân mang theo, thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng. Tần Vệ Lâm vốn dĩ tưởng hảo hảo cùng nha đầu này nói, kết quả lại bị đối phương hù ở. Hắn nhéo bùa hộ mệnh tay không tự giác mà dùng sức. Ngươi nói chính là thật sự. Hoàng Văn Bách biết Giản Du Ninh bản lĩnh, trong lòng trầm trọng vài phần, nhịn không được mở miệng nói. Nghe nàng, thu hảo, theo thời gian trôi đi, khoang thuyền nội không khí dần dần hàng đến băng điểm mà ni lấy Giản Du Ninh nhĩ lực. Tự nhiên có thể nghe thế tao trên thuyền đều là chỉnh tề mà lại lâu dài tiếng hít thở. Tất cả đều là binh. Sau đó lại là một trận lay động. Thuyền đến ngạn, từng con tiểu đội, thừa dịp bóng đêm về phía trước dược tiến. Chỉ có vài người giữ lại, bảo hộ Giản Du Ninh. Không có độc kêu địa phương cũng không so có độc kêu địa phương càng an toàn. Không chừng vừa lơ đãng liền sẽ phát sinh sự tình gì. Hoàng Văn Bách cũng đầy mặt nghiêm túc mà theo đi lên. Giản Du Ninh vội vàng gọi lại hắn. Ngươi như thế nào cũng đi a. Nàng nhớ rõ Hoàng Văn Bách hẳn là mặc kệ tập độc đại đội sự tình. Hoàng Văn Bách lắc lắc đầu, chỉ thành kính nói, bởi vì ta là quân nhân, nếu hắn không có tham dự chuyện này, tự nhiên sẽ không gia nhập, mà một khi gia nhập, kia nhất định khuyên này sở lực, phá hủy độc kiêu oa địa mờ ni. Giản Du Ninh đột nhiên đối Hoàng Văn Bách lại có tân nhận thức. Bất quá dù cho nàng cũng tưởng đi theo đi, cũng chỉ có thể đương cái trói buộc, đành phải ngoan ngoãn ở an toàn địa phương bị bảo hộ. Bọn người hết. Một bên mới có người nhỏ giọng mở miệng dò hỏi. Đại sư, ngươi có thể tính tính chúng ta lần này hành động có thể thành sao? Đúng vậy, có thể tính ra có thu được mấy cái đầu mục sao? Tử thương nghiêm trọng sao? Giản Du Ninh liệt miệng cười. Tới phía trước ta riêng bói toán quá. Vạn sự đại cát, chẳng qua ta cũng ở trong đó. Cho nên cụ thể công việc tính không ra, vừa dứt lời. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền ở mấy người nói chuyện khi, núi rừng trung bạo phát đệ nhất thanh thương. Súng, vang, ở lạnh thấu xương đông trong gió. Một đốn ánh lửa tán loạn. Vô số thanh âm đồng thời tùy theo dựng lên. Đại địa cũng run rẩy lên. Giản Du Ninh một lòng nháy mắt nhắc tới cổ họng, nàng nhìn không tới Hoàng Văn Bách cùng Tần Vệ Lâm trạng huống, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, thường thường mà, liền có bên cạnh hộ vệ binh rời đi, trở về, làm cho nửa người đều là huyết, hiển nhiên là gặp được chung quanh có người đi bắt nửa đường thoát đi nhân viên. May mắn chính là hết thảy đều không có lan đến gần Giản Du Ninh vị trí nơi. Không biết ở chỗ này ngây người bao lâu. Ánh lửa dần dần yếu đi xuống dưới. Trong đó một người hộ vệ binh gọi cơ đột nhiên vang lên. Mang theo Giản Đại Sư lại đây là Hoàng Văn Bách Thanh Âm Ni được đến phân phó sau. Một đám người nhanh chóng che chở Giản Du Ninh đi sự phát mà. Hiện trường cảnh tượng tương đương thê thảm, tử thương một mảnh, liền Tần Vệ Lâm ót thượng cũng trúng một thương. súng, sinh tử không biết. Hoàng Văn Bách sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng như cũ có thể bảo trì trấn định. Hắn nhanh chóng phân phó, chúng ta người đã ở chỗ này tìm một vòng, cũng không có phát hiện độc phẩm. Người mau đi xem một chút, cẩn thận. Cùng lúc đó, hắn vẻ mặt đau kịch liệt, trước thế người bệnh cấp cứu, sau đó nâng trở về. Giản Du Ninh theo bản năng mà nhìn thoáng qua Tần Vệ Lâm, nơi này liền số hắn bị thương nặng nhất, cũng không biết có thể hay không đủ sống lại. Tuy rằng cùng hắn không có tiếp xúc bao lâu, nhưng Giản Du Ninh có chút không đành lòng, ngồi xổm xuống, chậm rãi độ một ít khí đến đối phương trong cơ thể. Tuy rằng không thể đủ lệnh đối phương khôi phục, lại có thể làm Tần Vệ Lâm chống được cứu trị thời điểm mà đi. Hoàng Văn Bách tuy rằng không biết Giản Du Ninh đến tột cùng là đang làm gì, nhưng hắn ước chừng có thể đoán được là đối Tần Vệ Lâm tốt. Lần thứ hai phun ra một hơi, nhìn về phía Giản Du Ninh, ánh mắt mang theo cảm kích. Giản Du Ninh đứng lên, nhìn không chớp mắt mà đem chung quanh đồ vật đều quét một lần. Cuối cùng tầm mắt chậm rãi dừng ở góc tường chỗ, nơi đó trống không một vật. Nàng bước chân chậm rãi hướng góc tường đi đến. Nếu cảm thủ không sai nói, Giản Du Ninh tại đây góc tường chỗ phát hiện năng lượng mịt mờ dao động, nhất định là có người động quá nơi đây phong thủy, hoặc là tại nơi đây bố trí phong thủy. Hoàng Văn Bách đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Giản Du Ninh, nhìn thấy đối phương động tác, theo bản năng mà đã nhận ra cái gì, vội vàng bước nhanh đi theo đối phương phía sau. Là nơi này, nhưng buồn bực chính là vừa mới có người từ nơi này trải qua. Nếu thật sự có cái gì nói, nhất định sẽ có chướng ngại, cả Mani chính là cũng không có. Giản Du Ninh gật đầu. Hết chương.